Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, thật sự là tôi sẽ không đậu sao? Hiện tại tôi đã thi lần thứ hai rồi. Còn bạn trai tôi đã đậu được một năm rồi. Giờ tôi vô cùng lo lắng. Tần Dược gật gật đầu. Nói, cô không đậu thì sao? Bạn trai cô hiện tại cũng bắt đầu tìm bạn gái mới rồi. Trong nháy mắt, cá chép khảo nghiệm lên bờ cứ như bị sét đánh. Và cư dân mạng trong phòng trực tiếp lại ngửi thấy mùi quen thuộc. Nội dung cốt truyện này quen ghê. Thủy Hữu, bạn trai ngươi có bạn gái mới rồi. Có mùi rồi, khá lắm. Thủy Hữu ngươi thật thê thảm đó. Trước khi thi một tháng thì chia tay. Thảm, thật sự thảm. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn thấy ngươi không vui, ta liền thấy vui. Đám người này toàn bộ đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Cá chép khảo nghiệm lên bờ liền ngẩng đầu, cố nén đi giọt nước mắt của mình. Sau đó giả vờ chẳng để ý, nói, tôi đã đoán được, nhưng không ngờ đến lại bị đại sư ngài vạch trần. Gần đây anh ta trả lời tin nhắn thường không trả lời ngay. Lên lớp cũng không gặp nhau. Tôi ở nhà ôn thi rõ ràng là rất phiền não. Anh ta không an ủi tôi, còn nói tôi lười biếng. Nhưng tôi rất bực bội, căn bản là đọc sách không vô. Anh ta không giống như trước kia. Tần Dược lắc đầu, Thủy Hữu, hắn nói không sai a, do cô lười biếng, cô học không vô, cô đã thi lịch thứ hai rồi. Một năm trước, toàn là ở nhà chơi game, bữa được bữa cái, bạn trai cô cưỡi lừa tìm ngựa đích thực không đúng, nhưng mà có lúc cũng phải suy nghĩ sâu sắc một chút về chính mình. Hai người cùng tiến bộ thì mới có thể có tương lai tốt đẹp. Ai lại muốn tiếp tục mối quan hệ này với cô nếu như cô cứ kìm hãm anh ta? Tần Dược nói ra những lời này, cá chép khảo nghiệm lên bờ bùng nổ. Không thể tiếp tục giả vờ. Tần đại sư, tôi là tới tìm ngài an ủi tôi, không phải tìm ngài để phê bình tôi. Tần Dược cười nhạt một tiếng. Cô chỉ nghĩ đến việc cầu thần bái Phật, chỉ biết ước nguyện mà không biết cố gắng. Như vậy sẽ không có kết quả đâu. Cộng đồng mạng cũng không định bỏ qua cho vị thủy hữu này. Ngày nào cũng chơi game mà còn nghĩ đến chuyện thi đậu. Giờ bạn trai cô không nói với cô, có lẽ là sợ ảnh hưởng cô ôn thi. Cũng coi như thể diện cuối cùng rồi. Bản thân không tự cố gắng thì biết trách ai đây. Còn không tiếp thu nổi lời phê bình, tôi đoán chắc là do đạo đức giả quá nên mới chia tay a. Lần này thì cô ta không chịu đựng được nữa mà trực tiếp rời khỏi camera trước. Chắc là đi lau nước mắt. Có thể nói, đây được coi là một trận đả kích lớn a. Nhưng nếu cô ấy không đến chỗ Tần Dược để xem bói, đợi đến khi thi trượt rồi chia tay với bạn trai, cô ấy có thể sẽ chịu đả kích nặng nề hơn, có khả năng sẽ mắc phải bệnh trầm cảm. Bây giờ cô ta lại không chịu thua ý trời. Cô ấy trở lại ngồi trước điện thoại. Tần đại sư, tôi bây giờ có còn cách nào để cứu vãn không? Cô nói về chuyện bạn trai hay là chuyện thi cử? Chuyện thi cử, nam nhân bỏ đi thì bỏ đi, vô dụng. Bái bai liền bái bái. Tần Dược nói, sự tự chủ của cô kém. Hôm nay thề với tôi, có thể ngày mai lại nằm chơi game cả ngày. Cô phải bỏ được game thì mới có cơ hội. Hơn nữa, tâm tư cô quá phức tạp. Nếu điều kiện kinh tế của cô cho phép, hãy mua một tĩnh tâm phù và một cần luyện phù. Vâng, cảm tạ Tần đại sư. Ban đầu cô ấy được chọn và muốn mua một lá phù làm đẹp. Đương nhiên lại là tiêu tiền của ba mẹ, hoặc là để bạn trai lo lót cho cô ta. Bây giờ bạn trai muốn đi tìm người phụ nữ khác, thì tại sao lại phải tự hạ nhục mình? Vậy nên cô ta cũng không bận tâm. Chỉ cần hai lá phù thì cô ta vẫn có đủ tiền để trả. Tần đại sư, tôi kết bạn WeChat với ngài nhé. Được thôi. Hai người kết bạn WeChat với nhau. Cá chép khảo nghiệm lên bờ chuyển tiền qua. Quét qua rất nhanh chóng. Rồi trực tiếp ngắt kết nối. như vậy có vẻ khá nhanh. Tần Dược chỉ có thể liên hệ với người hữu duyên thứ ba. Lá phong đỏ, video rất nhanh được kết nối. Đôi vợ chồng nhìn cứ như dầm mưa dãi nắng vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn rất giản dị, thành thật. Xin chào các thủy hữu. Xin chào Tần đại sư. Hai người đều nở nụ cười, nhưng Tần Dược lại nhìn thấy ánh mắt của hai người tối sầm. Hơi thở trên cơ thể cũng toát ra màu đen, hiển nhiên là gặp phải chuyện không may, nhưng hắn không lập tức vạch trần. Tôi xem tướng cho hai người, có gì không thể nói không? Tần Dược hỏi, người phụ nữ liền cất lời. Không có cái gì không thể nói. Tần đại sư, ngài xem giúp tôi thử xem. Chồng tôi trước đây có lừa dối tôi, lén phén với bà quả phụ nào không? Người đàn ông vội nói, vợ à, anh không có, thật sự không có. Tần Dược nói, có tà tâm nhưng không có can đảm, nhà có vợ hiền nhưng sợ vợ. Người phụ nữ đột nhiên mở to mắt, anh thật sự có tà tâm kìa. Người đàn ông vội vàng chắp tay, đại sư, tôi van xin ngài, đừng kiếm chuyện nữa, về nhà tôi lại bị ăn đòn đấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, phòng trực tuyến cũng nhẹ nhõm thích thú, đã tai ghê, ha ha, cặp vợ chồng này, xem ra quan hệ rất tốt à, nam nhân lúng túng như thế làm gì. Cô ấy đánh anh liền hôn cô ấy, thương cho roi cho vọt à. Anh trai phía trên thật lợi hại, học hỏi được rồi. Tần Dược cũng bật cười, hai người các người thật là, tôi sẽ không bói chuyện lúc nhỏ nữa, bói chuyện sau khi kết hôn ha. Cách chương.